Chương 65, rời đi cấm địa. Sau 3 tháng, bị khốn ở trong thạch thất Xích Thủy mới lần nữa mở mắt ra. Sắc mặt trầm tĩnh, một vòng lưu quang theo trong mắt nàng chợt lóe lên. Nàng cái này mới lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng quét một vòng chung quanh, trừ những cái kia màu xanh biếc linh dịch đã toàn bộ biến mất bên ngoài, cái khác đồng thời không có gì thay đổi. Trong lòng của nàng, không khỏi lướt qua một chút may mắn. Phải biết, trúc cơ vốn là khó khăn, chính là những cái kia tư chất còn tốt đệ tử, có thể cơ hội thành công cũng mới chỉ có 2-3 phần 10 mà thôi. Có bao nhiêu người, vất vả tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong, nhưng là bị ngăn cản tại trúc cơ ngoài cửa lớn, trúc cơ đan khan hiếm là một cái nhân tố, nhưng những cái kia cờ mở tới trúc cơ đan đệ tử, có chút thậm chí đạt được 2 viên, 3 cái, vẫn trúc cơ thất bại, cũng là nhiều không thể nâng. Mà nàng thân có ngũ hành linh căn, muốn trúc cơ, khó khăn càng là gấp bội, nàng có thế thuận lợi như vậy, một lần liền trúc cơ thành công. Không thể không nói là một kiện phi thường may mắn chuyện. Kia áo hồng nữ tử tản mát tại nàng mạch lạc bên trong gần như một nửa nguyên thần năng lượng, nàng lâm thời nhớ tới theo chiếc nhẫn vận ra màu xanh biếc linh dịch, cùng trong cấm địa nồng đậm linh khí, trúc cơ đan mạnh mẽ dược lực, cái này rất nhiều nhân tố, đều chỉ là vì nàng trúc cơ tăng lên mấy phần cơ hội thành công. Nhưng thật sự là đến trúc cơ lúc, vận khí vẫn là đa chỉ hệ mở rất lớn một bộ phận nhân tố. Cái này không thể không nói, vận khí của nàng, cực đoan chuyện tốt. Thực ra nàng còn tính sót một hạng, như không phải là bởi vì nàng phía trước mấy lần gặp trắc trở, làm cho nàng tiếp nhận thống khổ năng lực tăng cường rất nhiều, tại trúc cơ quá trình bên trong cắn răng kiên trì xuống, cho dù là may mắn trúc cơ thành công, QNZ lại bởi vì nguyên thần chịu không được kia thống khổ, mà tạo thành vốn cũng không ổn tu vi, lần nữa sụp đổ. Xích Thủy tất nhiên là không biết, nàng giờ phút này, đã đem ánh mắt rời về phía kia vây khốn nàng cấm chế màu xanh bên trên. Xưa đâu bằng nay, nàng lúc này so với ngày đó, năng lực mạnh đâu chỉ mấy lần đơn giản như vậy, chính nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của nàng, tự nhiên mà vậy, liền có một cỗ vô hình khí thế khuyết tán ra đến, dù cùng nàng từng chịu đựng linh thức uy áp so sánh, yếu rất nhiều, nhưng QNZ đơn giản hình thức ban đầu. Khuôn mặt QNZ ẩn ẩn có một chút uy nghiêm. Mặc dù cấm chế này vẫn là ngăn cách cảm giác của nàng, để nàng không thể nào biết, nàng hiện tại cảm giác phạm vi, nhưng trong lòng nàng tất nhiên là có ít. Nàng nhẹ nhàng nhảy vọt đến kia mặt cấm chế trước, kia mặt cấm chế tới lúc trước, đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lần nữa điều động linh lực trong cơ thể, đem tụ tập tại lòng bàn tay, sau đó lại một chưởng cấp tốc đập tới kia mặt cấm chế bên trên. Liên gặp bàn tay của nàng, dường như tại kia mặt cấm chế trên mặt đầu nhập vào một cục đá, nháy mắt nổi lên từng cơn sóng gợn, dần dần đi xa, không lâu, cả mặt cấm chế đều sóng gió nổi lên, ước chừng qua 4-50 hơi thở thời gian, mới lần nữa khôi phục ban đầu trạng thái. Xích Thủy thấy thế, không chút kinh hoàng, ngược lại vui mừng. Chỉ ít, lấy nàng hiện tại lực lượng, đã có thể ảnh hưởng đến kia mặt cấm chế, tin tưởng nàng chỉ cần lại tốn hao một đoạn thời gian, đem kia mặt cấm chế thượng năng lượng tiêu tốn. Kia nàng thoát khốn thời gian, ở trong tầm tay. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức lại vận khởi linh lực, hướng kia mặt cấm chế công tới, kia mặt cấm chế lại nổi sóng, nhưng lần này, nàng cũng không chờ nó khôi phục, lại liên tiếp đập mấy chưởng. Làm nàng chính định lúc này luôn luôn vỗ xuống, thẳng đến linh lực hao hết lúc, trước mặt nàng kia mặt cấm chế lại giống như nhận lấy cái gì trọng kích, vang một tiếng, trong chớp mắt liền ở trước mặt nàng hỏng mất. Nàng lập tức giật mình, thân thể tính phản xạ về sau vọt vài thước. Lấy năng lực của nàng, cái kia có khả năng dễ dàng như thế liền đem mặt này cấm chế phá đi. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là tại bên ngoài cửa đá, có người nào đang trợ giúp nàng. Nàng một chút liền nghĩ đến vị kia đã cứu nàng áo đen tiền bối. Tại trốn cấm địa này bên trong, nếu có người sẽ giúp nàng, như vậy cũng chỉ có vị tiền bối kia. Dù sao vị tiền bối kia còn có chuyện cờ ơn nàng đi hoàn thành. Quả nhiên, tại sắc mặt nàng không chừng, cảm thấy số chuyển thơ ý điếm, bên ngoài liền vang lên vị kia áo đen tiền bối thanh âm, tiểu nha đầu, ra đi. Xích Thủy nghe vậy, cảm thấy hơi định, tiến lên đẩy ra cửa đá, ra bên ngoài tìm tòi, vị tiền bối kia liền đang đứng tại bên ngoài cửa đá. Mà cách hắn cách đó không xa. Cái kia áo đo nộ thần cùng tiểu bạch, cũng đều tại. Đông dưng, một cố cường hãn mà quen thuộc linh thức uy áp hướng nàng đánh tới. Nàng sắc mặt đại biến, bị vạn cân cự lực ngăn chặn thân thể, lại không cách nào nhúc nhích. Bất quá ngay sau đó, liền nghe vị kia áo đen tiền bối nhẹ hừ một tiếng, lại có một cỗ linh thức uy áp đưa nàng bao lại, nàng cảm giác trên người áp lực chợt giảm, lập tức thở dài một hơi. Lần này nàng nghe được là kia áo đo nộ thần nặng nề hừ một tiếng. Nàng từ cũng nghĩ đến, đã vị kia áo đen tiền bối có thể tìm đến, kia áo đo nộ thần cùng tiểu bạch cũng có thể tìm đến, cái này cũng không hiếm lạ. Huống chi nàng cùng tiểu bạch trong lúc đó, mặc dù chỉ ký kết một nửa khế ước, nhưng vẫn có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Nàng cất bước đi đến vị kia áo đen tiền bối trước mặt, không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ hộ pháp. Vị tiền bối kia chỉ là gật gật đầu, ống tay háo vung lên, tỏ vẻ việc rất nhỏ, việc này không cần nhắc lại, hiện tại giải quyết như thế nào đối diện phiền phức mới là mấu chốt. Xích Thủy thấy thế, lúc này mới quay người nhìn về phía kia áo đo nộ thần cùng Tiểu Bạch. Đã vị tiền bối kia có năm chắc có thể đối phó được kia áo đo nộ thần, kia nàng tất nhiên là QNZ có mấy phần lực lượng. Nàng trúc cơ đã thành. Nếu là đối phó Tiểu Bạch, vậy thì cùng khi dễ tiểu bằng hữu, dễ dàng cực kỳ. Chỉ là từ nhỏ Bạch cùng với nàng bắt đầu, nàng liền bởi vì kia áo đo nộ thần uy hiếp, chỉ lo tăng tiến tự thân tu vi, tuyệt không cùng nó quá nhiều giao lưu, nhưng là chưa từng có nghĩ đến, hôm nay sẽ là tình huống như vậy. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, trước nhìn về phía Tiểu Bạch, liền gặp nó tuy là không có cái gì biểu lộ, nhưng là thân thể khẽ rời. Tránh đi ánh mắt của nàng. Nàng cứng lại, lại có một loại bị phụ lòng cảm giác, nàng tự nhận dù cùng nó giao lưu không nhiều, nhưng cũng không có bạc đãi tại nó, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, liền đem ánh mắt rời về phía kia áo đo nộ thần. Dựa vào nét mặt của hắn, nàng tất nhiên là có thể nhìn ra, đối phương đã là quyết ý muốn lấy đi tính mạng của nàng, chỉ là bởi vì vị kia áo đen tiền bối ở bên, hắn có chỗ cố kỵ, mới chậm chạp không có hành động. Nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ đối phương liền từ bỏ giết tính toán của nàng, chỉ là tại chờ cơ hội mà thôi. Xích Thủy không khỏi nghĩ đến, vị kia áo đen tiền bối có thế bảo vệ nàng nhất thời, nhưng là bảo hộ không được nàng đệ nhất, nếu không sớm làm đem cái này sự kiện giải quyết hết, nàng chắc chắn phòng ngủ khó có thể bình an. Có thế muốn như thế nào mới có thể đem sự kiện hòa bình giải quyết, tiến tới bảo vệ hướng tính mạng của nàng đâu? Nàng trong đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến số loại khả năng, nhưng lại từng cái đem bác bỏ mất, đều không làm được. Nàng thật lâu không có mở miệng nói chuyện, kia áo đo nộ thần không chịu nổi, liền định trực tiếp động thủ, có thế hắn còn chưa động, tại Xích Thủy bên cạnh vị kia áo đen tiền bối đã ánh mắt như điện, thẳng bắn thẳng về phía hắn, dường như đối hắn hành động rõ như lòng bàn tay. Hắn thấy thế, khuôn mặt trầm xuống, nháy mắt nghĩ đến đối phương có thể để hắn không hề có cảm giác, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đem tiểu nha đầu kia cuốn đi, tất nhiên là có chỗ bằng vào, hắn QNZ có mấy phần kiên kỵ, liền lại ngừng lại động tác, trang diện trong lúc nhất thời giằng co xuống. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, kia áo đo nộ thần cũng nhịn không được nữa, đang định động thủ trước lại nói, dạng này giằng co nữa. Đồng thời không chỗ tốt gì, tóm lại là muốn đánh, đánh sớm đánh trễ có gì khác biệt? Đúng lúc này, Xích Thủy lại khẽ thở dài một hơi, hướng về phía kia áo đo nộ thần, bình tĩnh lời nói, ngươi muốn giết ta, bất quá là muốn giải trừ ta cùng Tiểu Bạch khế ước, đúng không? Kia áo đo nộ thần thần sắc bất định, cũng không đáp lời, vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, vận sức chờ phát động. Nàng thấy thế, lơ đễnh, lại tiếp tục nói ra, ta cùng Tiểu Bạch mặc dù khế ước chỉ là ký kết một nửa, ngươi liền có thể xác định giết ta về sau, Tiểu Bạch liền thật sẽ không theo chết. Kia áo đo nộ thần con ngươi co rụt lại, giống như cũng không phải là rất có nắm chắc, nhưng nháy mắt, hắn khuôn mặt lại nhất định, khẽ nói, ngươi cho rằng bản tôn không có suy nghĩ qua, đã khế ước chỉ ký kết một nửa, như vậy các ngươi đồng sinh cộng tử khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Xích Thủy nghe, nhãn châu xoay động, tự tiếu phi tiếu nói, phải không? Ta mi tâm đồ án vẫn có thể thấy rõ ràng đâu, ngươi liền thật có nắm chắc? Đối phương vừa cẩn thận nhìn mi tâm của nàng đồ án một chút, giống như QNZ có chỗ cố kỵ, tuyệt không lại đáp lời. Xích Thủy cũng liền tiếp tục nói ra, bất quá, nếu là ta cùng Tiểu Bạch thật không cần đồng sinh cộng tử, như vậy ngươi càng không có lý do giết ta, nhiều nhất, ta cũng liền hạn chế Tiểu Bạch hành động phạm vi mà thôi. Bởi vì khế ước quan hệ, Tiểu Bạch chỉ có thể tại cảm giác của nàng phạm vi mấy lần bên trong hành động. Kia áo đo nộ thần nghe vậy, trận mắt sáng rực bắn về phía Xích Thủy, tức giận nói, ngươi đây là tại rào biện. Xích Thủy nhún nhún vai, nói ra, ta có phải hay không đang rào biện, ngươi tử cu nở dê rõ ràng, bất quá đã khế ước chỉ ký kết một nửa, kia này khế ước vốn cũng không ổn, ta cùng Tiểu Bạch cũng đã nói, nếu là có thể tìm tơ y phương pháp giải trừ, ta tất nhiên là toàn lực phối hợp. Nàng ánh mắt nên tiếp kia áo đo nộ thần trận mắt, đế ký khế ước thơ y điếm, ngươi ngay tại trận, khi biết, ta cũng không phải cam tâm tình nguyện. Nàng còn một bụng oán khí không có chỗ phát đâu, vì việc này, mấy năm qua này, nàng bị bao nhiêu khổ. Kia áo đo nộ thần nghe vậy, lại là giận dữ, kẻ hèn mọn một đầu nhỏ bò sát, còn dám ghét bỏ hắn hải nhi có thế là có huyết mạch truyền thừa, nó chỗ kế thừa đến những tin tức kia, tại yêu tộc không thể hiện tại, là chân quý bực nào. Xích Thủy tất nhiên là biết, ngữ khí của nàng, lại đem đối phương chọc giận, bất quá, các nàng vốn cũng không hữu hảo, kích không chọc giận, kết quả cũng giống nhau, nàng lưng ngưỡn một cái, nói thẳng. Ngươi như vẫn là quyết ý muốn giết ta, vậy thì tới đi, ngươi cũng dám cược ngươi cái kia cực kỳ bé nhỏ khả năng, kia ta thì sợ gì? Kia áo đo nộ thần gặp nàng đúng là không sợ, ngược lại càng là có chỗ lo lắng, liền gặp hắn trầm tư thật lâu, lại vẫn là không có động tác. Ngược lại là luôn luôn tại bên cạnh không nói gì Tiểu Bạch lúc này lại mở miệng nói ra, ta QNZ tán thành khắc tìm phương pháp giải trừ khế ước này, đã khế ước bất ổn, cái kia hẳn là có phương pháp. Xích Thủy trong lòng hơi thở dài một hơi, mặc dù nàng cũng chỉ là đang đánh cược, nhưng nàng đồng thời không có chút tự tin nào, Tiểu Bạch lúc này có thể tăng thêm một mồi lửa, như vậy tính mạng của nàng lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Quả nhiên, kia áo đo nộ thần sắc mặt biến đổi mấy lần về sau, cuối cùng là chần chừ một lúc đến, phía trước, hắn có thế quyết định, muốn một mồi lửa liền đem nàng giải quyết hết, vốn cũng là bởi vì biết khế ước đồng thời chưa hoàn toàn ký kết thành, vạn phần cao hứng, đồng thời không có cân nhờ ở cờ quá nhiều. Xuất hiện đang nghe nàng tiểu nói này, giống như cũng có chút đạo lý. Lại nghe hắn Hải Nhi tiểu nói này, hắn ý nghĩ lại bỏ đi mấy phần, chỉ là, hắn vẫn có lo lắng, nếu như tìm không thấy giải trừ phương pháp đâu chẳng lẽ liền thật để hắn Hải Nhi đi theo nàng chạy không được đã hiện tại còn không cách nào giết nàng, vậy hắn tự sẽ đi tìm giải trừ khế ước phương pháp, đến lúc đó giải trừ khế ước, thử lại đến cùng nàng tính sổ sách. Hắn làm ra quyết định, sắc mặt liền có chút hòa hoãn. QNZ cho đến lúc này, Xích Thủy căng cứng thân thể rốt cục thư giãn hai phần, biết đối phương là tạm thời bỏ đi lấy nàng tính mệnh suy nghĩ. Vị kia áo đen tiền bối thấy Xích Thủy hai ba câu nói đi qua, bộ này xem ra là không đánh được, QNZ hơi lộ ra một vòng ý cười, nói, đã không cần đánh, vậy bọn ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau kia áo đo nộ thần nghe vậy, lại năng nặng hừ một tiếng, lại dẫn đầu ra bên ngoài chạy đi. Tiểu Bạch trần chờ một lát, QNZ đi theo. Vị kia áo đen tiền bối cùng Xích Thủy thấy thế, liếc nhau một cái. Đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được mỉm cười. Vị kia áo đen tiền bối đang muốn cất bước đi ra ngoài, nào biết, lúc này, Xích Thủy lại lên tiếng, chờ một chút. Hắn nghe vậy, tất nhiên là dừng bước lại, nghi hoặc hướng Xích Thủy nhìn lại. Liền gặp Xích Thủy đối với hắn cười một tiếng, nhưng là lấy ra một cái lam mang phi kiếm, rót vào một chút linh lực, đem biến hóa như chủy thủ lớn nhỏ. Đón lấy, liền gặp nàng khu động phi kiếm kia, rời đi viên kia nguyệt quang thạch trước, nhẹ nhàng một nảy ra, kia nguyệt quang thạch liền bị nảy ra cách mặt tường. Xích Thủy cảm giác nô ra, đem cuốn vào chính mình lòng bàn tay. Nàng cười hắc hắc, cái này đều là tiền A có thế đổi rất nhiều linh thạch. Vị tiền bối kia gặp nàng tham tiền dạng, cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng chỉ là lắc đầu, chậm rãi bước đi ở phía trước, để nàng tại bên cạnh thu thập nguyệt quang thạch lúc, cũng có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Dưới đường đi đến, nàng QNZ góp nhặt mấy chục khỏa như bắn châu lớn nhỏ nguyệt quang thạch, đợi các nàng đi trí thượng mặt một tầng. Xích Thủy không chỉ đem kia một phòng linh tiểu thu sạch vào chiếc nhẫn bên trong, càng đem phía trên như nà mờ đờ mở lớn nguyệt quang thạch QNZ thu cạo sạch sẽ, lại có mười mấy khỏa nhiều. Xích Thủy phỏng đoán, cái này định cũng là kia áo hồng nữ tử vì hấp dẫn người tiến đến, mà cố ý khảm tại cửa hàng trên lối đi a nếu không, những này nguyệt quang thạch dùng tại tầng tiếp theo động phủ trong thạch thất, không phải càng có thể phát huy giá trị của nó a nghĩ đến chỗ này, nàng liền không khỏi nghĩ đến. Kia luôn luôn không có bị nàng tìm tơ ý áo hồng nữ tử túi chữ vật, nàng vẫn là đau lòng, nhìn về phía vị kia áo đen tiền bối bóng lưng, theo miệng hỏi, tiền bối, ta đem kia áo hồng. Nữ tử thân thể đốt đi thời điểm, làm sao lại không có tìm được nàng túi chữ vật đâu vị kia áo đen tiền bối ngay vậy, bước chân dừng lại, nửa ngày mới phản ứng được, nàng không chỉ đem đối phương trong động phủ đồ vật vơ vét không còn gì, thu hoạch đã là không ít, lại còn băn khoăn đối phương túi chữ vật, có tham tiền thành như vậy a hắn không khỏi trừng Xích Thủy một chút. Nhưng vẫn là giải thích nói, ngươi đem thân thể của đối phương đốt đi, mới đi tìm túi chữ vật, đương nhiên là có khả năng. Không có, bởi vì có chút không gian chữ vật, tương đối đặc thù, tựa như ngươi chiếc nhẫn đồng dạng, là chân chính tồn tại không gian, chiếc nhẫn chỉ là một cái liên thông không gian kia môi giới mà thôi, có chút tại môi giới trên dưới cấm chú, thân thể một hủy, kia môi giới QNZ liền theo tiêu hủy. Xích Thủy lập tức cứng đờ, cảm thấy kinh hãi, hắn liền nàng chiếc nhẫn đều biết nàng cẩn thận nhìn về phía vị tiền bối kia. Gặp hắn tuyệt không có cái gì đặc biệt cử động, lại mấy lần cứu được nàng, giống như đồng thời không có lên giết người đoạt bảo suy nghĩ, lòng của nàng an tâm một chút. Về phần hắn nói những cái kia, nàng lúc trước tuyệt không nghe người ta nói qua, tất nhiên là không biết, chợt cảm thấy đáng tiếc, nguyên lai kia áo hồng nữ tử QNZ có cái giống như nàng hàng cao cấp, vẫn là xuống cấm chú, nàng nếu như biết, nhất định phải trước tìm được kia bảo bối, lại đem thân thể của nàng đốt đi. Ngàn vàng khó mua sớm biết ra nàng giống như nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi. Kia môi giới hủy đi, bên trong không gian kia đồ vật không phải không người có thể lấy được vị kia áo đen tiền bối gặp nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, rốt cục có chút bó tay rồi, dừng lại trong chốc lát, mới nói ra, cái này đồng dạng đều là đại tu tiên gia tộc hoặc môn phái mới sẽ có đồ vật, cái không gian kia cụ thể ở đâu, trưởng lão định sẽ biết, nếu như môi giới bị hủy, tất nhiên là có phương pháp một lần nữa là một. Cái đi ra, Xích Thủy nghe xong, liền biết là triệt để không đùa, kia áo hồng nữ tử không gian chữ vật, là tại nàng 10 tuổi sau mới đạt được, nàng không có đạt được kia bộ phận trí nhớ, tất nhiên là không biết. Nàng QNZ không ở chỗ này chuyện thượng xoắn suýt, nháy mắt liền đem ném ra sau đầu, đi theo vị tiền bối kia, theo thạch thất phía sau thông đạo, thẳng tắp đi ra ngoài. Rốt cục rời đi cái kia động phủ, Xích Thủy trong lòng không hiểu thở phào nhẹ nhõm, liền thấy phía trước, kia áo đo nộ thần cùng Tiểu Bạch lại cũng tại, giống như đang chờ nàng. Xích Thủy có chút cảnh giác nhìn lấy BNHN, không phải mới vừa đã đàm luận hảo Zoe sao chẳng ngờ dê lẽ lại bọn họ lại đổi ý rồi. Kia áo đo nộ thần gặp nàng thận trọng bộ dáng, rất là khinh thường, xong nàng nghiêm nghị nói ra, đã dạng này, bản tôn tự sẽ đi tìm phương pháp giải quyết, Tiểu Bạch vẫn là lưu cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi nếu dám lãnh đạm hắn đón lấy. Lại nặng nặng hừ một tiếng, dậm chân một cái, cả người hóa thành một vòng hồng quang, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Xích Thủy có chút im lặng, vị kia áo đo nộ thần, mỗi lần lúc rời đi, luôn luôn muốn trước uy hiếp nàng một phen. Nàng đưa mắt nhìn sang Tiểu Bạch, vẫn là không biết nên nói cái gì. Tiểu Bạch giống như cũng là như thế, thân thể dừng một chút, liền biến thành hào quang màu đỏ thắm, chui vào mi tâm của nàng. Xích Thủy nhìn về phía vị tiền bối kia, mở miệng nói ra, tiền bối. Chúng ta QNZ đi thôi. Vị tiền bối kia thấy thế, QNZ không nói gì thêm, chỉ là nháy mắt đem linh thức uy áp khuyết tán mà ra, chung quanh yêu thú lập tức chớ lên tiếng, một chút yên tĩnh lại, hắn giống như tập mãi thành thói quen, cất bước đi về phía trước. Xích Thủy tất nhiên là lại cùng sau lưng hắn, đã đi chưa bao lâu, nàng rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngươi là lúc nào tuyển định của ta a? Phía trước trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng luôn luôn chưa kịp hỏi, vị tiền bối này là lúc nào chọn chúng nàng? Mà ngay cả nàng có cái ẩn hình chiếc nhẫn, đều rõ như lòng bàn tay. Vị tiền bối kia nghe vậy, bước chân dừng lại, quay người mặt hướng Xích Thủy, cười văng nói, ngươi không biết sao luôn luôn không hỏi, bổn quân còn tưởng rằng ngươi đã đoán được đâu. Xích Thủy mặt lộ kinh ngạc, trong lòng nghi ngờ không thôi, vị tiền bối này lu cờ na ho cùng ở sau lưng nàng, nàng thật sự là một điểm không biết, lại như thế nào có thể đoán được đâu. Nghe đối phương giọng nói, chẳng lẽ ta xin ra mắt tiền bối sao? Vị tiền bối kia nhưng cười không nói, gặp nàng không có đoán đúng. Thẳng lại quay người, phía trước mở đường. Xích Thủy cùng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, càng thêm mê hoặc, cuộc sống của nàng đơn thuần, có thế người nhìn thấy cũng không nhiều, là lúc nào thấy qua hắn đâu a? Bóng lưng này, thật đúng là có hai phần nhìn quen mắt, giống như thật gặp qua, nàng cau mày, dùng sức hồi tưởng, liền là nghĩ không ra. Mắt thấy, các nàng chạy tới cấm địa biên giới, chỉ phải xuyên qua kia mặt cấm chế, liền có thể ra này cấm địa. Vị tiền bối kia dừng bước lại, xoay người, thấy Xích Thủy vẫn tại vì thế khổ não không thôi, trong mắt lại hiện lên một vòng ý cười, cũng không giải thích, chỉ là nháy mắt liền biến thành một đạo hắc mang, lóe vào nàng dẫn hồn sáo bên trong. Mà Xích Thủy lúc này thì là trừng lớn mắt, không dám tin nhìn qua nàng bên hông sáo trúc, thật lâu mới run thanh âm hỏi, tiền bối, ngươi luôn luôn tại cái này sáo trúc bên trong sao? Vị tiền bối kia xuất hiện thời điểm, nàng ngay tại sống chết trước mắt, đóng chặt hai mắt, tất nhiên là không biết hắn từ nơi nào đi ra, chỉ là coi là luôn luôn cùng ở sau lưng nàng. Nào nghĩ tới bất quá, dẫn hồn sáo nàng đống dưng nghĩ đến một cái thân ảnh màu đen, vậy vẫn là nàng tại hoàng giai bí cảnh lúc, dẫn. Hồn sáo gây nên dị động, cuối cùng đưa tới lớn nhỏ hai cái ma ảnh, chẳng lẽ, hắn chính là cùng tại cái kia đại ma ảnh sau lưng nhỏ vướng víu không phải đâu. Xích Thủy đầu bị đánh cho ông trực hưởng, vậy hắn đi theo bên người nàng đã bao nhiêu năm, nàng đều không có phát hiện nàng lập tức cương tại nguyên chỗ, có chút khóc không ra nước mắt, đây không phải là nàng mấy năm qua này làm chuyện gì. Hắn đều nhìn ở trong mắt đúng vậy, không cần nói, vị tiền bối kia liền kia ẩn hình chiếc nhẫn đều. Biết, còn có cái gì không biết nàng chính đang ai thán thời khắc, vị tiền bối kia thanh âm vang lên lần nữa, nha đầu, còn không mau ra ngoài, ngươi còn tại trong cấm địa. Xích Thủy giật mình, lập tức tỉnh táo lại, tại trong cấm địa, liền tỏ vẻ vẫn có nguy cơ ẩn nút, nàng vẫn là nhanh mau đi ra tốt. Nàng quay người nhìn một cái kia trong cấm địa như cũ mỹ lệ dị thường cảnh sắc, tâm trong lặng lẽ thì thầm, nơi đây, nàng cũng sẽ không tới nữa đó lấy. Thân ảnh cấp tốc lóe lên, đã xuyên qua kia mặt cấm chế, sau đó, cũng không quay đầu lại rời đi.